Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường thấy Tú Hồng vừa nhìn thấy Trương Đan Phong là bức không nổi, hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được đá cẳng chân nàng ấy cái, nhắc nàng ấy là cần làm chính sự ta nhận lời mời của vạn huynh, cần khuê huynh cũng định đi. Tú Hồng khách khí có lễ hỏi. Trương Đan Phong vì không muốn xa nàng ấy nên đương nhiên là đồng ý, vì ở bên Tử Lâm huynh, hắn yên lặng nhịn tên Vạn Lâm Ngọc kia. Tú Hồng và Vạn Lâm Ngọc chào hỏi xong thì bắt đầu nói chuyện với hắn. Mới đầu Vạn Lâm Ngọc còn không muốn nói chuyện nhiều với họ, nhưng dư quang chú ý đến Trương Đan Phong thì lập tức đổi ý, Vạn Lâm Ngọc tung ta tung tăng hàn huyên với Tú Hồng, hai người đều cố ý xem nhẹ ánh mắt như muốn ăn thịt người kia của Trương Đan Phong, nói chuyện cũng mặc kệ hắn, thành ra hai người nói chuyện rất vui vẻ, mà Trương Đan Phong thì cô đơn đứng bên. Trương Đan Phong nhìn người mình ái mộ nói chuyện với đối thủ của mình vui vẻ như vậy thì tức không chịu được. Mấy lần hắn muốn lên tiếng nhắc nhở Tử Lâm huynh, nhưng người ta không hề có ý muốn đi, lại ám chỉ hắn có thể đi trước. Trương Đan Phong tức quá xoay người rời đi. Tú Hồng thấy hắn đi thật lòng lột bột tia lo lắng không tự giác hiện lên trong mắt. Nếu không phải Bắc Vũ Đường đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ sợ Tú Hồng đã sớm đuổi theo rồi. Trương Đan Phong đi xong lại thấy hối hận, nhưng không có mặt mũi quay đầu lại. Những ngày sau đó, Bắc Vũ Đường để Tú Hồng giao hảo với Vạn Lâm Ngọc ném Trương Đan Phong qua một bên. Cho dù Vạn Lâm Ngọc nhìn ra mục đích của Tú Hồng thì cũng không chọc phá. Hắn mang theo tâm thái trả thù tiện thể xem kịch cực kỳ phối hợp với Tú Hồng. Trương Đan Phong nhìn hai người, ra vào có đôi tức đỏ cả mắt, Bắc Vũ Đường dẫn Tú Hồng đi công lực đến ngày thứ ba thì Phong Ly Ngân luôn hôn mê tỉnh lại lúc đêm khuya. Phong Ly Ngân mở mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, một lát sau mới nhớ mình đang ở đâu. Y ngồi dậy, nhìn về ánh trăng sáng tỏ, hình ảnh trong đầu lại rõ ràng hơn. Tuy y không thấy rõ diện mạo của người nọ, nhưng y tin, một ngày nào đó, y sẽ nhìn thấy nàng. Phong Ly Ngân ra ngoài sân, ngồi trên nóc nhà. Một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện cung kính nửa quỳ. Chủ thượng, bẩm chủ thượng, không có. Điều kỳ lạ duy nhất là, người nọ hơi do dự một lát. Là gì, nữ chủ nhân nơi này dường như cũng mắc một loại bệnh, chứng bệnh đó cực kỳ giống chủ thượng. Ảnh nhị nhẹ giọng báo, Phong Ly Ngân có hơi kinh ngạc, nàng cũng mắc bệnh này. Y cứ nghĩ trên đời chỉ sợ có một mình y mắc căn bệnh cổ quái này, không ngờ lại gặp một người khác ở đây. Thuộc hạ từng nghe họ nói về chứng bệnh này, dường như bệnh này mang tên. Bệnh thích ngủ, không thể chỉ. Ảnh nhị vừa bảo vệ Phong Ly Ngân, cũng đồng thời giám sát những người khác. Bệnh thích ngủ, Phong Ly Ngân lẩm bẩm, một cái tên rất chuẩn xác. Người của thần y cốc cũng không thể trị được bệnh này, chỉ sợ trên đời này không ai có thể trị. Nếu là nửa năm trước, Phong Ly Ngân sẽ cảm thấy bối rối vì không thể trị được bệnh này, mà nay y không muốn trị, chỉ vì không muốn không còn gặp lại người kia. Thế gian có rất ít đồ vật có thể khiến y chú ý, chủ nhân của bóng lưng kia lại là một ngoại lệ. Bên gia tộc có động tĩnh gì không? Sóng yên gió lặng, người sau lưng trốn thật sâu, cũng chứng minh họ có một vấn đề nội bộ cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra điều tra đơn thuần không thể tìm được người, chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang. An bài xuống, mấy ngày nữa ta quay lại gia tộc. Truyền tin tức này ra, Phong Ly Ngân ra lệnh, Ảnh Nhị lập tức hiểu ý chủ tử. Chủ tử, có cần tăng thêm nhân thủ qua đây không? Giờ chỉ có bốn người họ bên cạnh thiếu chủ, nếu đối phương thật sự ra tay thì nhất định sẽ cùng vây công, mấy người họ không thể bảo vệ được chủ tử. Phong Ly Ngân xua tay, không cần, nếu có quá nhiều người bên cạnh ta thì sao chúng dám ra tay? Nhưng như vậy thì chủ tử sẽ gặp nguy hiểm. Nếu chủ tử có mệnh hệ gì, họ có chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình. Chỉ lo làm là được, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, y vẫn hiểu đạo lý này mà. Hôm sau, khi Phong Ly Ngân luyện kiếm ở đình viện, đáy mắt Bắc Vũ Đường hiện lên nét kinh ngạc. Chào buổi sáng, hai người làm như không có việc gì chào nhau. Người mắc bệnh thích ngủ, Bắc Vũ Đường hỏi, động tác trong tay Phong Ly Ngân không dừng. Bệnh thích ngủ, lần đầu ta nghe được tên này, nhưng mà cách gọi này đúng là chuẩn xác. Người biết hệ thống không? Bắc Vũ Đường lại hỏi. Hệ thống, động tác của Phong Ly Ngân hơi dừng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía nàng. Hệ thống là ai? Ta chưa từng nghe thấy tên húy của người này. Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm mặt y, muốn thấy gì đó, đáng tiếc lại không phát hiện được gì. Y đang giấu hay thật sự không biết, Phong Ly Ngân thấy nàng trầm tư cũng có hứng thú với. Hệ thống, mà nàng nói, Mộc phu nhân có ân với Phong mỗ, nếu ngươi muốn tìm kiếm hệ thống thì có thể miêu tả dung mạo người này cho ta. Nếu tìm được ta sẽ phái người báo cho ngươi. Phong Ly Ngân nghiêm túc và trịnh trọng nói, cách chương.